lập nên không biết bao công lao Hãn Mã, lưu truyền rất nhiều sự tích kỳ lạ, những việc ấy không bàn tiếp ở đây nữa. Thật đúng là, bể sâu mới chứa rồng vùng vẫy trời rộng nên cho phượng dạo chơi. Tới đây, chuyện coi như kết thúc. Cách chương.